tên tiểu tử kia cũng không biết sợ hãi không có. Cảm ơn ngươi. Hàn Tuyết đứng lên. Tuyết Nhi, ngươi đừng lo lắng, Tiểu Hy ta sẽ an toàn mang trở về. Còn có Ngạo Dương tên hỗn đản nào, này ta người tỉ tỉ sau này nhất định sẽ hào hào giáo huấn hắn. Lá thần linh khóe miệng ngoạn nổi lên một đạo thập phần kiều mị dáng tươi cười, lúc này mới xoay người rời đi. Chiến hữu cũ. Hàn Bằng thẳng đến lá thần linh sau khi rời khỏi. Mới hỏi Linh Nha Đầu, hai người bọn họ Lỗ Hồng còn đang cãi nhau sao? Lá Long cười khổ nói không có thể như vậy. Tên tiểu tử kia tức giận đến nữ nhi của ta từ Bắc Kinh chạy đến Hoa Hải thì chờ ta trở lại nhất định phải hào hào giáo huấn hắn. Chúng ta Diệp gia nữ nhân lúc nào đến phiên người khác tới khi dễ. Hiện tại ngươi còn không có thời gian đi để ý chuyện này đi. Nhật Bản phương diện sự tình cũng đủ ngươi nhức đầu. Hàn Bằng có chút nhìn có chút hả hê. Bất quá. Lá Long trên mặt của lại xuất hiện kiêu ngạo dáng tươi cười, ta đã cùng những lão đầu tử kia nói được rồi. Quân ủy hội nghị cũng đi qua internet tần số nhìn kết thúc. Chúng ta quyết định tháng sau sẽ ở Hoa Hải thị Đông Hải hải vực cử hành quân sự diễn tập. Đúng là đe dọa sao? Hàn Bằng có chút kinh ngạc hỏi. Trên mặt lộ ra một chút vui mừng, nghĩ không ra ta rời đi thời gian dài như vậy. Các ngươi những thứ này lão nhân ngược lại trở nên càng ngày càng cường thế. Lần này quân diễn so sánh với nước Mỹ phương diện cũng sẽ can thiệp đi. Bọn họ. Lá Long hơi nhíu mày một cái, còn chưa tới phiên bọn họ. Chúng ta à, cũng nhấn một tiếng nuốt khí đã lâu như vậy. Hòa bình quật khởi, ha ha, hiện tại cũng không phải nước Mỹ có thể ngăn trở. Cho nên chúng ta mới không chế tạo hàng không mẫu hạm. Lá Long nhẹ nhàng mà lắc đầu, người quen cũ ra. Ngươi còn nhớ rõ. Trước đây chủ tịch Lâm Trung trước. Ở trên giường bệnh. Đã từng đối với cha ta nói lời gì sao? Không phải nói lúc đó chủ tịch rào chữ không rõ sao? Lẽ nào hắn đem chuyện gì nói cho Diệp Nguyên Soái? Thế nhưng... Lá Long nhưng chỉ là khẽ vuốt cằm, cười mà không ngữ. Nhìn xung quanh sương mù nồng nặc, Lâm Vãn Tình Nga Mi trao mày. Dường như rất không thích cái này một loại hoạt động. Giữa lúc nàng muốn xoay người rời đi là lúc. Chợt phát giác bên hông mình căng thẳng. Một đôi mạnh hữu lực cánh tay của từ phía sau ôm lấy mình. A Di. Ở nàng còn chưa kịp la lên là lúc. Diệp Hy thanh âm ở bên tai của nàng vang lên, ngươi xem bọn hắn. Đều nhìn không thấy chúng ta đây. Diệp Hy từ Lâm Vãn Tình phía sau đem. Nàng chặt vào trong ngực. Một ngụm hôn nàng ngọc thực hiện vành tai. Được rồi. Lâm Vãn Tình quay đầu thoát khỏi hắn hôn môi. Ngọc trưởng không kiềm hãm được cố sức một cánh. Nhất thời ba một tiếng, Diệp Hy trên mặt của nhiều hơn 5 dấu ngón tay. Nghĩ không ra cái này thành thục xinh đẹp phu nhân người lại đột nhiên khởi sướng nộ đến. Quả nhiên là dọa Diệp Hy vừa nhảy. Bất quá, khi ánh mắt của hắn rơi xuống trên người nàng là lúc đã có điểm biến vị. Chỉ thấy trước mắt xinh đẹp người vợ. Trước ngực hai tòa tuyết phong bởi vì chúng nó chủ nhân dồn dập thở dốc mà lên dưới phập phòng. Kéo nội bộ nịt ngực cùng với quần áo bên ngoài đang run rẩy. Thực đang hấp dẫn phong nam nhân nhãn cầu. Hơn nữa, Lâm Vãn Tình kiều má lúm đồng tiền thượng cũng bởi vì tức giận mà lộ ra một tia đỏ ửng. Quả thật là đẹp động nhân. Nhìn ở đây, Diệp Hy tâm dĩ nhiên lột bột một chút bỗng nhiên ra tốt. Trong ấp của hắn dĩ nhiên ảo tưởng ba cái có phong thái. Tình lệ kiều tiếu tiểu mỹ nhân đồng thời nằm ở một cái giường lớn trên mặt hắn làm tuyệt vời phong cảnh. Ôn nhu giống như cuộc trưởng phu nhân cao quý lãnh diễm nữ thị trưởng thành. Thuộc kiều mỹ nữ hiệu trưởng. Trời ạ! Đây là một loại cỡ nào tà ác tư tưởng? Diệp Hy mạnh lắc đầu. Muốn đem loại tư tưởng này từ ấp của mình trong bỏ rơi. Thế nhưng, nó dường như đã ở trong ấp của hắn lạc địa sinh căn dường như. Vô luận Diệp Hy cố gắng như thế nào? Chính là không có tiêu đảm chia ra. Lâm Vãn Tình hừ lạnh một tiếng. Nhưng nhìn Diệp Hy trên mặt của dấu bàn tay. Nhưng trong lòng mềm nhũn. Kìm lòng không đặng vuốt ve khuôn mặt của hắn có đau hay không. Cái này một đứa bé trai thực sự làm cho thân là đàn bà có chồng nàng vừa yêu vừa hận. Đau nhức. Diệp Hy gật đầu. Lâm Vãn Tình bỗng nhiên chu mỏ một cái. Hờn dỗi mà chừng hắn liếc mắt. Lại chỉ một cái tử cúi đầu hôn lên cái này so với chính mình không lớn lắm cậu bé. Lần tới báo trước hồi hương buổi tối, người vợ phụ nữ có thai phóng túng. Kính xin chờ mong phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút. Độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 100 cõng đức thiếu phụ. Chỉ là Diệp Hy đang chuẩn bị lúc phản công. Tăng Khanh Khách bỗng nhiên ôm hắn hôn môi mỹ phụ lại lập tức đẩy hắn ra. Diệp Hy qua đêm nay chúng ta nhất đao lưỡng đoạn. Đúng vậy, Lâm Vãn Tình phát giác mình thực sự không thể tại đây dạng trầm luôn đi xuống. Vô luận như thế nào, bởi vì không thể. Cho dù bụng của mình trong đã mang bầu cái này tiểu nam hài loại, nàng cũng không có thể đủ ở theo đuổi dục vọng của mình. Nghĩ tới mình thân là người vợ thân phận. Nghĩ vậy cái này một đủ để lúc con trai mình tiểu nam hài chính là mối tình đầu nhi tử. Lâm Vãn Tình tâm giữa liền tràn đầy một loại thập phần mãnh liệt cõng đức cấm kỵ. Thế nhưng, mình có thể làm như vậy sao? Có thể làm như vậy sao? Lâm Vãn Tình ánh mắt hết sức phức tạp nhìn hắn một cái. Phản bội trưởng phu. Còn có cùng tiểu nam hài trong lúc đó có đức quan hệ để cho nàng cảm nhận. Được nặng nề áp lực thậm chí có sửa chữa bất quá khí đến. Bất quá, những năm gần đây khổ gì mình chưa từng ăn qua áp lực như vậy tính cái gì. Chỉ là nàng vô pháp quá trong lòng mình một cửa ải kia. Dù sao, Diệp Hy thế nhưng mình làm sơ mối tình đầu nhi tử. Mà mình cũng đúng là thân là đàn bà có chồng, lại cư nhiên cùng hắn làm ra như vậy cẩu thả việc. Thực sự không nên. Lâm Vãn Tình thật sâu hô một cái khí, lúc này mới xoay người đi hướng hải sương mù càng thêm dày địa phương. Diệp Hy cũng không có suy nghĩ nhiều. Liền bước nhanh đi theo trước mặt xinh đẹp nữ hiệu trưởng, người phụ thân này trước kia người yêu. Bất quá, cái này Lâm Vãn Tình mặc dù là có thể lúc Diệp Hy mụ mụ. Thế nhưng năm tháng ngoại trừ biếu tặng nàng một thân thành thục ở ngoài lại không chút nào ở trên người của nàng lưu lại một điểm vết tích. Thân thể của hắn đoạn tha thước kiều diễm. Thậm chí còn so với của nàng hai người nữ nhi càng thêm đấy đà xinh đẹp. Nhất là bắp đùi của nàng cùng cái mông có thể nói cực phẩm. Rất tròn mà kiều đính cái mông. Lúc này ở hành tẩu trong lúc đó quả thực làm cho Diệp Hy cảm nhận được từng đợt nhiệt huyết cũng sôi. Chào Diệp Hy đi theo nàng sâu phía sau một bên Di Đăng. Một vừa thưởng thức trước mắt thành thục tiểu mỹ nhân. Vẻ đẹp của nàng đúng là như vậy đoan trang cao nhã. Như vậy xinh đẹp quyến rũ. Có lẽ là Diệp Hy ánh mắt quá mức nóng rực. Có lẽ là ánh mắt của hắn quá mức làm càn. Lâm Vãn Tình đột nhiên xoay người lạnh lùng nói ngươi nhìn đủ chưa? Diệp Hy ánh mắt thật sự là quá mức nóng rực để cho nàng cảm nhận được không được tự nhiên. Diệp Hy một thời nhanh miệng tình không có phản ứng đến liền tiếp lời nói không có đủ hay không. A cái này mới hồi phục tinh thần lại Diệp Hy lại càng hoảng sợ. Bởi vì trước mắt cái này cao hơn tự mình mỹ phụ. Trên mặt biểu tình thực sự làm cho Diệp Hy cảm nhận được không biết làm sao. Chỉ thấy Lâm Vãn Tình xoay người căm tức nhìn hắn. Khêu gợi môi anh đào hơi trương khải. Một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Đối với Diệp Hy lửa nóng ánh mắt. Nàng tia không nhường chút nào. Vẫn như cũ trừng mắt Diệp Hy. Lúc này thấy hắn chính hướng mình đi tới. Nàng không kiềm hãm được tương khảm nhảy một. Đạo Diệp Hy. Ta cho ngươi biết. Đừng tưởng rằng ta Lâm Vãn Tình dễ khi dễ. Nếu mà ngươi lại nói như vậy. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thế nhưng Diệp Hy nhưng không có bị nàng lời này hù được. Ngược lại là càng thêm si mê nhìn sặc sỡ lóa mắt. Thành thục xinh đẹp thôn trưởng phu nhân. Ánh mắt của hắn làm càn bá đạo, luôn luôn tập trung ở nàng đầy đặn vú trên, khó khăn nuốt nước bọt. Ngươi, đây là trốn tránh. Ngươi còn nhỏ, biết cái gì? Nhưng đúng là giữa chúng ta lại phát sinh qua nhiều lần quan hệ. Ngươi có thể phủ nhận điểm này sao? Dù cho không có khả năng thì thế nào? Diệp Hy, ta cho ngươi biết, không nên ép ta. Ta không có. Diệp hiếm có điểm bất đắc dĩ nói. Nhưng đúng là ánh mắt của hắn lại luôn luôn không kiềm hãm được rơi vào trước mắt mình cái này một mỹ phụ trước ngực. Lâm Vãn Tình nhanh chóng nhìn thân thể của chính mình liếc mắt. Lại phát hiện mình quần áo trong trên chẳng biết lúc nào cư nhiên bị rạch ra một vết thương. Tới gần nhũ phong vị trí trần trụi bại lộ ở trước mắt cái này ghê tởm tiểu trong mắt nam hài. Hơn nữa, nội bộ đảm lan sắc nịt ngực cũng lộ ra hơn phân nửa. Trầm điện điện một tòa tuyết phong dành dụm muốn rách áo ra. Lâm Vãn Tình khẽ hô một tiếng. Hai tay vội vã rụt trở về. Thật chặt che ở mình bộ ngực tiết ra ngoài cảnh xuân. Thế nhưng lúc này phần eo lần thứ hai truyền đến nóng hừng hực nhiệt lượng. Một cái bàn tay khoác lên của nàng thon thả. Lập tức cố sức vùng. Lâm Vãn Tình liền rơi vào rồi một chiều rộng thực ấm áp ôm ập trong. Kìm lòng không đặng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một tiếng. Lâm Vãn Tình vội vã muốn thân thủ đem ôm lấy nam nhân của chính mình đẩy ra. Nhưng đúng là cứ như vậy trước ngực của mình liền bại lộ khi hắn mắt sói trong. Diệp Hy khéo tay ôm Lâm Vãn Tình hông của chi, tay kia còn lại là cố định ở của. Nàng phấn cóng trên. Diệp Hy nói cũng kỳ quái. Đối với cái này tiểu nam hài xâm phạm. Lâm Vãn Tình người mỹ phụ này nhưng chỉ là trên mặt tức giận. Căn bản cũng không có cái gì phản kháng động tác. Thực sự là lúc này bị hắn như vậy ôm, Lâm Vãn Tình lại cũng không có làm ra quá kích động tác. Là bởi vì cái gì đây? Vì sao Lâm Vãn Tình không phản kháng đây? vẫn là nàng đáy lòng trong căn bản liền không muốn phản kháng. Diệp Hy lại càng thêm dùng sức ôm nàng, đảo nếu như ta không tha đây, A Di ngươi sẽ làm sao? Ta nhất định sẽ. Nói đến đây, Lâm Vãn Tình nói lại không nói ra miệng. Bởi vì nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn đã bị Diệp Hy dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế hung hăng hôn lên. Tràn đầy nam tính khí tức. Tràn ngập nam tính lực lượng. Thật sâu kích thích nàng viên kia ngủ say đã lâu phương tâm. Ừ, ngô. Sau cùng nói cũng chỉ có thể hóa thành làm cho nam nhân huyết mạch phúng trương nặng nề hơi thở. Diệp Hy hai tay của phụng ở Lâm Vãn Tình mặt, đầu lưỡi